Mà Thế Đại trở về. Chương 214, Lão Tử không phải bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngươi vậy mà, người bên cạnh không nghĩ tới người này vì nịnh nọt Vương Ngư Đỗ, vậy mà cường ngạnh đem chính mình lời nói cắt ngang gạt mờ. Đại nhân ta biết so với hắn nhiều, ta còn biết Sở Hàm cùng Lý Nam Tường là đồng hương, ta nghe lén đến. Người này căn bản không để ý người bên cạnh ánh mắt tiếp tục cướp mở miệng, tại Mặt Thế bên trong loại thủ đoạn này quá thường gặp, vì mạng sống có chuyện gì là làm không được. Ồ, Vương Ngư Đỗ một bên không kiêng nể gì cả tại trước mặt hai người ăn một người trong mắt một bên thăm thẳm hỏi. Cái kia Sở Hàm Gia Hương ở đâu? Cái này ta không có nghe được. Người kia cúi đầu, nhưng rất nhanh lại lần nữa nâng lên. Nhưng là Lý Nam Tường khẳng định biết, nói nhảm ta muốn ngươi nhắc nhở. Vương Ngư Đỗ bỗng nhiên dừng lại huyết tinh động tác, ánh mắt trêu tức nhìn trên mặt đất người này. Vâng vâng vâng, đại nhân nói là, người kia vội vàng ưỡn nghiêm mặt trả lời, bên cạnh bị người này gạt mở lời nói mặt người sắc một trận biến ảo, nhưng cũng là trong lòng hối hận vì cái gì chính mình không thể vượt lên trước. Tuy nhiên ta ăn no, nhưng là ta chán ghét sông dài người. Vương Ngư Đỗ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó tại hai người còn không kịp phản ứng khe hở, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, bén nhọn móng tay đột nhiên đâm vào hai nhân trái tim, khì khì một tiếng, máu tươi phun tại Vương Ngư Đỗ trên mặt để cả người hắn đều hưng phấn hận không thể cười to lên. Hai người hoàn toàn không thể kịp phản ứng, riêng là vị kia bị gạt mở đề tài người càng là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Vương Ngư Đỗ rõ ràng nói hắn chán ghét sông dài người, nhưng là hắn không nói lời nào cũng bị giết. Chỉ là hai người này đã không có cơ hội suy nghĩ, một giây sau, phù phù hai tiếng thẳng tắp đến trong nháy mắt sinh mệnh khí tức biến mất. Quảng cáo, ta tuy nhiên chán ghét sông dài người, nhưng ta cũng chán ghét không nói lời nào người. Vương Ngư Đỗ chật chật lắc đầu, vùng buông tay bên trên đẫm máu huyết châu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn địa bên trên thi thể liếc một chút liền xoay người rời đi. Toàn bộ bên trong siêu thị mấy chục người toàn bộ chết bởi trong tay hắn, dù là ăn no cũng phải giết. Ngay tại Vương Ngư Đỗ sau khi đi, nhận mệnh lệnh zombie quần gào thét lên chạy tới, đối trên mặt đất thi thể chính là một trận gặm ăn. Thành thị hắc ám cùng tuyệt vọng không giờ khắc nào không tại thôn phệ nhân loại hy vọng, giờ phút này Mà Thế bạo phát đã dòng dã 3 tháng, Hoa Hạ cũng không có trong 3 tháng này đem hết thảy đi vào quỹ đạo, ngược lại là nhân loại dần dần từ thời đại văn minh rút lui, trở nên càng ngày càng ban đầu áo không đủ che thân người chiếm tuyệt đại bộ phận, nhảy dù trong bọc súng đạn đã không thể thỏa mãn cơ sở nhất bảo hộ. Zombie càng ngày càng cường đại, cấp 1 zombie trải rộng toàn thế giới, cấp 2 zombie càng ngày càng nhiều, tam giai zombie càng là như măng mọc sau mưa xuất hiện, có lẽ tại nhân loại không biết một ít địa phương, đã xuất hiện tứ giai zombie, thậm chí mấy cái người sống sót khu vực đều nhận quá lớn hình thi chiều công kích, những tiểu hình đó người sống sót khu vực có mấy cái đều trong vòng một đêm từ trên địa cầu biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến hóa giả tầng thứ bất tận, cường hóa giả cũng bị quân đội nghiên cứu ra được, bắt đầu số lớn đầu nhập, chỉ là hấp thu tinh thể về sau biến thành cường đại cường hóa giả, người lại phượng mao lân giác, tại trong cái này Trần Thiếu Gia vẫn như cũ là cường hóa giả bên trong đệ nhất nhân. Chiến lực bảng xếp hạng đổi mới tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả tứ giai chiến lực bảng xếp hạng đều đã bắt đầu dần dần xuất hiện tên người, chỉ là tại cái này từng cái bảng danh sách bên trong, cầm tới S tổng hợp đánh giá vẫn như cũ chỉ có Sở Hàm một người, cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng hắn y nguyên vị xếp thứ nhất. Trên đường cao tốc đường rất khó đi, thỉnh thoảng có thành quần kết đội zombie quần xuất hiện, chỉ là cái này lại tiện nghi Sở Hàm Prankler tại ánh sáng mặt trời dưới không cần nghỉ ngơi, đã cứ như vậy không biết ngày đêm chạy 3 ngày không ngừng. Chỉ là tại chiếc này cao lớn cổ quái trong xe Việt dã, Sở Hàm lại không phải điều khiển vị kia, giờ phút này hắn đang nằm tại chỗ ngồi phía sau nằm ngáy o o, cánh tay bên cạnh tu la chiến phủ chiếm hơn phân nửa mở ra không gian. Lệch ra ngày, mẹ chứng lão tử mẹ hắn hiện tại thật sự là bảo mẫu A, vượng tài đậu đen rau muống thanh âm bên tai không dứt, cả khuôn mặt bầu không khí hận không thể nổ toàn vũ trụ. Giờ khắc này ở cái này chiếc xe Việt dã vị trí lái bên trên, lái xe chính là vượng tài, nó thân thể biến hóa thành thành nhân đại nhỏ, ngắn nhỏ chân trước khó khăn lắm có thể đỡ lấy tay lái, toàn bộ mặt đều bởi vì dáng người thiếu hụt mà thiếp tại phía trước, tư thế cổ quái đến làm cho người khó có thể lý giải được. Vì lông ta một con thỏ cần học lái xe, vượng tài còn tại líu lo không ngừng phát tiết đối Sở Hàm bất mãn. Lão tử là vũ trụ thứ nhất đại soái so, vậy mà để cho ta lái xe khi tài xế. Ta dựa vào Sở Hàm, ngươi quả thực nổ banh trời ngươi, ta tân tân khổ khổ cho ngươi bận trước bận sau nấu cơm giặt giũ phục, thậm chí còn tặng không ngươi một cái thứ nguyên không gian, ngươi coi ta là mã kỵ coi ta là chó dưỡng ta đều không nói cái gì, viên đạn đánh tới ngươi đem ta làm bia đỡ đạn ta cũng nhẫn, nhưng là ngươi mẹ nó hiện tại liền xe đều để cho ta tới mở, ta đệ nhất lần nhìn thấy ngươi như thế không biết xấu hổ. phương hướng đúng không, năng lượng chú ý không, tốc độ là cực hạn sao? Sở Hàm trực tiếp ba cái vấn đề ném đi ra, đối với vượng tài đậu đen rau muống cùng bất mãn hoàn toàn không nhìn. Báo cáo đại nhân, phương hướng chính xác, năng lượng sung túc, tốc độ 280 bước. Vượng tài vô ý thức trả lời, nhưng là rất nhanh một giây sau. Nằm rãnh, lão tử không phải sẽ nói với ngươi cái này, ta có thể nói cho ngươi, mấy ngày nay ngươi nghiền ép ta đều phải cho ta còn tới, trong vòng một tháng nhất định phải tìm cho ta đến khối thứ hai trở về toái phiến. Sở Hàm nhắm mắt lại, tiếng lẩm bẩm một giây sau liền vang lên. Vượng tài cả người đều ngốc, một lúc lâu sau bên trong một tiếng giận mắng. Lệch ra ngày, một đầu giang hà trên đường, cầu tàu chỗ ngồi mấy tên quần áo tả tơi lưu dân, mỗi người đều sắc mặt vàng như nến, ý thức tinh thần sa sút, bên cạnh để đó lưới đánh cá hoặc là cần câu các loại công cụ, thậm chí có người không để ý cái này nước sông dơ bẩn trực tiếp liền uống. Đã ba ngày chưa bắt được ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên tuổi trẻ tiểu tử ngơ ngác nhìn lấy mặt sông, hắn bỗng nhiên rất nhớ trực tiếp nhảy đi xuống vừa chết chi. Quảng cáo, Chu Xuân Lôi, đừng nản chí. Bên cạnh một tên trang phục màu xanh lam trung niên nhân an ủi, tuy nhiên hắn giờ phút này trong lòng cũng là không có nhiều hy vọng. À, không có ăn còn gọi chúng ta đừng nản chí, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Khác một người trung niên thì là lập tức phản phúng. Hiện tại vùng này liền cái này bờ sông bên trên còn hơi điểm an toàn, hắn địa phương không phải zombie cũng là dã thú. Trang phục màu xanh lam trung niên nhân cao mày nói, có chút hữu khí vô lực. Vương Sư Hùng, người chứa đựng ít một bộ đại nghĩa bính nhưng bộ dáng, không phải liền là hiểu chút y sao? Lúc trước như vậy trung niên nhân khinh thường nói, hiện tại mặt thế bên trong, hiểu y thuật có làm được cái gì? Liền tối thiểu nhất dược phẩm đều không có. Ngay tại mấy người cãi lộn đang lúc chợt lớn nhất nói chuyện trước tên kia gọi là Chu Xuân Lôi tuổi trẻ tiểu tử hai mắt sáng lên, chỉ nơi xa kích động kêu to. Thuyền, đó là thuyền, mọi người sững sờ dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong nước trên mặt sông một chiếc phà xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chậm rãi đối diện lái tới, tại cái này tràn ngập zombie cùng tuyệt vọng mặt thế bên trong, tựa như là một đạo hy vọng ánh dạng đông. Có thuyền liền đại biểu có người liền đại biểu có thực vật. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.